Thần Điêu Đại Bịp, chương 22, Anh Hùng Giải Cứu Mỹ Nhân. Góc truyện audio.com. Anh Hùng Giải Cứu Mỹ Nhân. Đoàn thám hiểm bị chia cắt bởi những tai họa do chính họ tạo ra. Động Thiên Đường có ưu thế về nước uống và nguồn thực phẩm dồi dào, nhưng lại thiếu những trang thiết bị nghiên cứu. A800 thì ngược lại nguồn nước và thực phẩm đang bị thu hẹp dần khi lũ kiến và gián xâm lấn địa bàn. Nhưng có một vấn đề lớn cần phải làm ngay, đó là giải cứu hai người đẹp của Ngân Nguyệt Thần Giáo đang trên đường từ Động Thiên Đường về lại hành dinh A800. Giáo chủ Ái Bân lo lắng cho hai kiều nữ Ôn Ngư và Đoạ Lạc Thiên Sứ đang bị mắc kẹt bởi lũ kiến độc hung hãn, và đám gián phàm ăn háo sắc đang lởn vởn ngoài kia. Đồng hồ sinh mạng hiển thị tọa độ của họ ở gần hành dinh A800. Mà mọi phương án giải cứu đang gặp khó khăn về nhân sự. Hàn Băng Miêu Thánh và Ba Lúa Tẻ đang kẹt sâu bảo vệ những người đi khai thác tảo và địa y. Ken Đại Hiệp với Minh Kiếm chém sắt như chém bùn phải đảm đương việc áp tải nước sinh hoạt. Ái Bân đang vò cằm tìm dâu để nhổ, cái cằm anh trụi lùi mà chưa thấy vị đại hiệp nào ứng tí giải cứu mỹ nhân. Phải có một vị anh hùng, nhất định phải có, Ái Bân thầm nghĩ trong đầu. Phía bên ngoài có một giọng nam lạ đang tranh cãi với người bên ngoài. Người là ai? Giọng nam lạ, ta là anh hùng, một tên khùng tự xưng là anh hùng. Ngươi muốn gì? Giọng nam lạ cáo gắt. Tên ta là anh hùng mi rõ chưa? Ta đến đây để đăng ký đi cứu mỹ nhân Ngân Nguyệt. À, sao không nói sớm? Mời vào trong đăng ký. Giọng nam lạ hậm hực. Không cần chỉ, tự ta biết làm gì. Giọng nam lạ bước vào trong. Ái Bân khuôn mặt vẫn phẳng lì dù trong bụng mừng như vừa mới trúng tờ Việt lâu. Người có giọng nam lại chính là Bát Dạ Khiếu Thiếu Họa Mi anh hùng đại hiệp đến từ Minh Kiếm Đảo. Với biệt tài chơi chim siêu hạng anh tu luyện công phu Khiếu Thiếu Họa Mi đạt mức độ thượng thừa. Uy danh lừng lẫy cải ly, từ khi gia nhập Tân Cảnh, vùng đất chim chóc không còn móng nào nên anh buồn tình chuyển sang luyện yêu thầm thương trộm mỹ nhân ly. Cái này gọi là chuyển đổi mục đích sử dụng chim, tu luyện mãi mà chẳng có mỹ nhân nào đáp tình. Anh hùng quyết tâm phải làm một cái gì đó thật là anh hùng thì mới mong có được người đẹp dòm ngó. Và cơ hội để chứng tỏ đã đến, bây giờ hoặc là không bao giờ, anh hùng mạnh dạn ứng tí lên đường đi cứu mỹ nhân. Ái Bân lãnh đạm buôn câu hỏi, ngoài kia muôn trùng nguy hiểm, chẳng hay đại hiệp có kế sách gì chưa? Anh hùng đáp tỉnh ruồi, chả cần kế sách gì sất, với tâm nguyện sẽ làm đến cùng việc của một anh hùng là xong tuốt. Ái Bân vỗ đùi một cái chát, cười giòn tan, hảo hảo a, ba hoa trích chòe ta chúa ghét, lầm lì thẳng tính vậy mà hay. Được lắm đại hiệp, Ái Bân bật dậy đi thẳng vào trong. Một lúc sau mang ra một viên đá cháy đen hình thù trông rất dị hợm. Ái Bân cất giọng, biết cái này là gì không hả? Anh hùng lắc đầu, Ái Bân giọng nói đầy hào sảng. Nó là báu vật nhi một thời biết bao người thèm khát tráng dương bất hoại là đây. Lên trên này nó thành ra như thế. Cũng may nhờ có linh khí từ vũ trụ tạo thành mà nó không bị tan biến. Chắc chắn vẫn còn một số công năng. Hãy giữ lấy và đem hai người đẹp của ta trở về an toàn. Anh hùng nhận viên đá cháy đét kia từ Ái Bân xong anh bước vội ra ngoài. Lòng vững tựa kim cương, ý chí đỉnh thiên lập địa, sư muội Sadoraila cầm vật chi bảo truyền thừa thần bổng minh kiếm của sư phụ kẹo chuối trao lại cho anh hùng. Cô dặn dò và bịn dịn khá lâu rồi quay vào trong vì cô không muốn nhìn thấy cảnh anh hùng chùm bước. Thần bổng này ngày xưa sư phụ kẹo chuối dùng để hiệu triệu bọn kiến độc ở đảo Minh Kiếm giống như thánh hỏa lệnh. Cầm nó trên tay anh hùng phăng phăng tiến vào hiểm địa miệng hét to. Lũ kiến kia ông tổ nha ngươi đang tới. Khôn hồn thì mau chạy hết đi. Đáp lại lời anh hùng lũ kiến không còn rụt rè và sợ hãi nữa. Chúng kéo nhau bao vây anh trùm trùm lớp lớp. Cây thần bổng danh chấn một thời xem chừng không còn chút xíu oai danh nào. Anh hùng trong dạ bắt đầu hơi nao núng. Một vài con liều lĩnh định lao vào chích anh hùng một mũi. Nhưng vừa chạm vào người anh, chúng khựng lại rồi quay đầu bỏ chạy mất dép. Được đà anh hùng cắm đầu phi nhanh như tên về phía tọa độ hai kiều nữ. Sở dĩ lũ kiến bỏ chạy vì viên đá cháy đét kia có mùi hăng nồng mà lũ kiến rất kỵ. Nhưng mũi con người thì ngửi vô tư. Hai kiều nữ Ôn Ngư và Đoạ Lạc Thiên Sứ đang trú trong một hốc đá khá rộng. Lương thực dự trữ sắp cạn dần, thoáng thấy bóng một nam nhân cắm đầu chạy về phía mình. Hai cô trong lòng rất ái ngại. Đoạ Lạc Thiên Sứ dè bỉu, lại phải xe khẩu phần cho một tên báo cô báo cậu đây. Ôn Ngư ngao ngán, không biết có trụ nổi qua con trăng này không? Chắc chết quá, khi bóng người thanh niên đã ở rất gần. Cả hai kiều nữ đồng thanh, bát dạ khiếu thiếu họa mi anh hùng. Huynh làm gì ở đây? Chưa kịp có câu trả lời, thì một đàn gián bay từ trên không trung đáp xuống. Chúng không ăn thịt người, nhưng sẽ sơi tái bộ trang phục mà chúng bắt gặp. Vì màu sắc, nghĩ đến cảnh hắn sẽ tổng ngồng trước mặt hai kiều nữ xinh đẹp kia. Tâm trạng anh hùng ngả nghiêng siêu vẹo, lấy hết sức bình sinh. Anh hùng huýt sáo nhại tiếng họa mi tung ra tuyệt kỹ mà anh mới tu luyện được. Chiêu pháp này có tên là họa mi thiện thứ âm thanh hết sức não nề ai oán. Người thọ chúng chiêu ngũ quan tê liệt, thần trí lơ mơ cười khóc không ngừng. Hai mỹ nhân vừa nghe tiếng huýt sáo đã bịt tai lại. Chỉ có lũ gián tội nghiệp ngẩn ngơ đứng làm thơ, vươn râu đu đưa theo nhạc nước dãi chảy tè le. Anh hùng ngưng huýt sáo hét to, mau chạy theo ta. Hai kiều nữ vội vàng gom hết hành lý, phóng ra ngoài với tốc độ siêu thanh. Anh hùng vừa chạy vừa huýt sáo. Cái này hơi khó tập, mấy võ lâm đồng đạo đừng bắt chước kẻo tẩu hỏa nhập ma. Dẫn đường, cả ba cắm đầu chạy cự ly marathon về hành dinh A800 trong tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của quần chúng A800. Cuộc giải cứu thành công tốt đẹp, những mẩu nấm quý hiếm đã đến nơi an toàn. Các tôi xin bất mí chút xíu về tên gọi họa mi thiện thứ cho độc giả khỏi phải phân vân. Đó là đọc ngược của họa mi tự thiến nha mấy võ lâm đồng đạo. Với một tư chất cực kỳ nhạy cảm, anh hùng đã nhận ra một chú họa mi tự mổ vào chim trong lúc giao đấu. Anh đã dày công nghiên cứu và có được tuyệt chiêu bí truyền này, cách chương.